Vận An, Pháp Y Kiều Thê, chương 189, C-189, bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát đang tập trung truy tìm Lục La, bỗng dưng Diệp Hồng lại có thai. Vụ án vốn đã khó nay càng trở nên rối rắm, có vẻ Diệp Hồng rất quan tâm cái thai này. Cuối tuần nào cũng đến bệnh viện kiểm tra. Hơn nữa cảnh sát theo dõi phát hiện lần này Kim Chí Thành có đi cùng Cầm Chí Thành khỏi bệnh thì khác hẳn trước đây. Giống như biến thành một người khác vậy. Lưu Tuấn nghi ngờ, theo kết quả điều tra, dù đã phẫu thuật ở Thái Lan nhưng vấn đề sinh lý vẫn gặp vấn đề. Cũng vì không thể làm một người đàn ông thật sự nên hắn mới không ở cùng phòng với Diệp Hồng. Tại sao bây giờ lại bình thường rồi? Không có bằng chứng cho thấy hắn đã khỏe lại, nói không chừng đứa bé trong bụng Diệp Hồng là của người khác. Hay là hai người họ nuôi cấy phôi thai trong ống nghiệm, bây giờ chỉ cần cấy vào người thôi. Tôi cảm thấy trong chuyện này có vấn đề, Mạnh Chiết nói, vốn dĩ Kim Chí Thành rất để ý vấn đề đó của mình nên mới dẫn đến tâm lý bất thường. Kim Phẩm Nguyên cũng không phải thành quả từ việc thân mật của hai người họ. Nếu vậy, sao đứa bé này có thể khiến họ gắn bó như keo sơn được? Xem ra tin tức vẫn còn thiếu, tôi muốn có người qua Thái Lan điều tra. Nói vậy thôi nhưng ngay sau đó Khúc Mịch chỉ định Lưu Tuấn. Chi phí công tác là tiền lương cậu ta kiếm được từ một tháng làm công ở trường quốc tế. Lưu Tuấn lập tức xuất phát, mọi người đều chờ tin tốt. Lưu Tuấn vừa bay sang Canada, Thương Dĩ Nhu cũng từ Canada về, có điều cô không về thẳng Nam Giang mà lại tới Bắc Hải. Hôm sau Dương Thâm tổ chức hôn lễ, cô định dự xong mới về. Thời đại học cô được người ta chăm sóc, bây giờ người ta kết hôn, cô đương nhiên phải tham dự. Thương Dĩ Nhu ở ngay khách sạn Dương Thâm tổ chức hôn lễ, tắm rửa thay đồ xong, cô mới xuống dưới nhà hàng. Lúc đi ngang qua sảnh cưới, thấy nhân viên đang chuẩn bị hội trường, cô không khỏi dừng bước. Hôn lễ của Khang Chỉ Kỳ và Dương Thâm, nhìn chữ viết trên bảng thông báo, Thương Dĩ Nhu nhẹ giọng đọc. Cô là, có một cô gái xinh đẹp từ bên trong đi ra. Thương Dĩ Nhu đúng không? Sao cô gái xa lạ đó biết? Xem ra đúng là cô rồi. Cô gái ấy mỉm cười, tôi là Khang Chỉ Kỳ, vợ sắp cưới của Dương Thâm. À, chúc mừng, Thương Dĩ Nhu giật mình. Cảm ơn, cô có thể nói chuyện với tôi một chút không? Khang Chỉ Kỳ mời Thương Dĩ Nhu vào nhà hàng. Tôi bận rộn cả ngày chưa kịp ăn gì, đang đói lắm đây. Một mình ăn thì ngại, may mà gặp được cô. Thương Dĩ Nhu bị kéo đi, nhìn Khang Chỉ Kỳ gọi đồ ăn, không khỏi hỏi. Cô cũng thích ăn cay hả? Lần nào Dương Thâm đi ăn cũng gọi một món cay, có điều anh ấy không ăn được cay, nên tôi đoán người thích ăn cay là cô. Thương Dĩ Nhu sửng sốt, không hiểu đối phương có ý gì. Cô Thương, đàn ông thích phụ nữ ngây thơ, nhưng phụ nữ giả ngốc thì không nên yêu. Khang Chỉ Kỳ nhìn cô chằm chằm, nói thẳng, tôi tin trực giác của phụ nữ rất thần kỳ, cô quen Dương Thâm 7 năm, chẳng lẽ cô không biết anh ấy thích cô sao? Nói thế ai mà tin? Phụ nữ ai cũng thích trở thành công chúa trong lòng người mình thích, đối với người mình không thích thì sẽ giả vờ không biết. Có vẻ như cô đã tìm được hoàng tử của riêng mình rồi nên anh ấy mới từ bỏ, nếu không anh ấy đã không đi xem mắt, cũng không kết hôn với tôi nhanh như vậy. Việc này là đại sư huynh nói với cô, sao anh ấy có thể nói với tôi được? Anh ấy ước gì cả thế giới này không ai biết, như vậy anh ấy có thể tự che giấu vết thương của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua ai có mắt đều có thể nhìn thấy, trừ cô mà thôi. Ảnh gương di động của anh ấy chỉ có cô. Mỗi lần đi ăn anh ấy đều gọi một món cay nhưng bản thân lại không thích. Anh ấy không nhìn cô gái nào khác, bởi vì trong mắt vào trong tim anh ấy đã có sự tồn tại của một người. Thậm chí anh ấy bỏ tất cả công việc ở Bắc Hải chỉ vì một lời nhờ vả của cô. Anh ấy muốn che giấu tình cảm dành cho cô nhưng lại không giấu được. Mọi người ai cũng nhìn thấy. Tôi biết hôm đi xem mắt, mặt mũi tôi như thế nào anh ấy cũng không quan tâm. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng bị ai đối xử như vậy, tôi không cam lòng nên sống chết theo đuổi anh ấy. Không ngờ chưa đến 3 tháng anh ấy lại hỏi tôi có muốn kết hôn không, tôi đương nhiên đồng ý rồi. Chúng tôi rất xứng đôi, từ các mặt đều rất hợp nhau. Thương Dĩ Nhu im lặng nghe, tâm trí rối bời. Trước giờ cô luôn coi Dương Thâm là anh trai, chưa từng nghĩ đến phương diện nam nữ. Hơn nữa, cô cũng không nghĩ tình cảm Dương Thâm dành cho mình là như vậy. Một người đàn ông nếu thích một người phụ nữ sao có thể không có hành động gì trong bao nhiêu năm chứ? Đột nhiên Thương Dĩ Nhu nghĩ tới Khúc Mịch, người đàn ông ấy cũng nói thích cô, mà anh ở bên cô cũng không hề nói câu nào mập mờ. Hai người sống chung một mái nhà, ngủ chung một chiếc giường nhưng chẳng có gì xảy ra. Cô tưởng đàn ông ôm mỹ nhân trong lòng không có suy nghĩ gì chỉ có thể là Liễu Hạ Huệ, nếu không thì người đàn ông đó có vấn đề sinh lý hoặc người phụ nữ kia rất xấu. Yêu đương vốn bắt đầu từ việc hai bên thu hút lẫn nhau kể cả tinh thần lẫn thể xác. Thường Dĩ Nhu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, những điều này cô chỉ rút ra từ sách vở và phim ảnh. Tôi cứ tưởng đến mai mới gặp được cô, không ngờ hôm nay đã được gặp. Khang Chỉ Kỳ cắt ngang suy nghĩ của cô thường xinh hơn trong ảnh nhiều. Cũng đúng, mấy tấm ảnh đó chụp cô thời đại học, không thể có khí chất như bây giờ. Thường Dĩ Nhu không biết phải nói gì, đây là lì xì tôi chuẩn bị, có lẽ ngày mai tôi không tham dự hôn lễ của hai người được. Trong tình huống này, Thường Dĩ Nhu cảm thấy mình không nên dự hôn lễ. Cô Thương, đây cũng là mục đích hôm nay tôi nói chuyện với cô. Khang Chỉ Kỳ trả lại phong bì, tôi vẫn mời cô tham dự hôn lễ, nhưng tốt nhất cô nên dẫn theo bạn trai của mình. Cô Thương, Dương Thâm vẫn còn lưu luyến cô không tham dự hôn lễ của chúng tôi sẽ khiến anh ấy tiếc nuối, mà sự tiếc nuối đó sẽ cản trở cuộc sống sau này của chúng tôi. Tôi đã chiếm được người anh ấy rồi. Cái tôi muốn làm chiếm cả trái tim của anh ấy. Cô đã có bạn trai thì chắc cũng mong Dương Thâm được hạnh phúc đúng không? Bạn trai, Thường Dĩ Nhu nhíu mày. Cô Thương, làm người không thể ích kỷ. Được rồi, cô không cần nói nữa, tôi hiểu ý cô rồi. Thường Dĩ Nhu ngắt lời, lòng tự trọng không cho phép cô tiếp tục ngồi ở đây nữa. Nếu cô đã nghĩ tôi là trở ngại cho hôn nhân của cô, vậy thì tôi sẽ phối hợp. Dứt lời, cô đứng dậy bỏ đi. Nhưng phải phối hợp thế nào đây? Cô tìm đâu ra bạn trai? Thường Dĩ Nhu lấy di động ra, trong danh sách liên bỗng hiện lên số điện thoại của Khúc Mịch. Cô chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn gạt bỏ suy nghĩ. Nếu Khúc Mịch đã quyết định rời khỏi cuộc sống của cô không thể quấy rầy người ta. Cô chưa từng nghĩ mình là kẻ ích kỷ nhưng hôm nay bị người ta mắng như vậy, cô thật sự không chấp nhận được. Cả đêm Thường Dĩ Nhu không thể vào giấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến sáng hôm sau, sắc mặt cô tiều tụy, quầng thâm mắt rất rõ. Cứ thế này đi dự hôn lễ chắc chắn sẽ bị người ta nói cô thất tình. Thường Dĩ Nhu không muốn vấn đề thêm phức tạp, cô vội trang điểm, sau đó tìm chiếc váy thật đẹp. Chỉnh chu xong vẻ ngoài, cô lại bối rối. Còn bạn trai thì tìm ở đâu ra đây? Cô do dự đứng trước cổng khách sạn thì bỗng nghe có người gọi mình. Dĩ Nhu, đúng là em rồi. Đối diện có một người đàn ông mặc đồ hiệu đi tới. Em cũng tới dự hôn lễ của Dương Thâm hả? Nhớ tới lời Khang Chỉ Kỳ, đột nhiên trong đầu Thương Dĩ Nhu lóe lên một suy nghĩ. Lưu Nguyên, anh có thể giả làm bạn trai tôi không? Lưu Nguyên này thời đại học đã thích cô, còn hát tỏ tình dưới ký túc xá. Bạn trai, Lưu Nguyên lập tức cười như hoa, dù có vui khi gặp lại bạn cũ thì cũng không thể nói đùa vậy được. Bất thình lình có một bàn tay ôm lấy eo Thương Dĩ Nhu, cô lập tức bị kéo vào một lồng ngực rắn chắc. Mùi hương quen thuộc quanh quẩn quanh chóp mũi, không cần ngẩng đầu cô cũng biết là ai. Cô thầm thở phào, thay gì giả làm người yêu với Lưu Nguyên, thà rằng diễn kịch với Khúc Mịch, dù sao cũng là người quen. Nhưng như vậy quá thân mật rồi, Thương Dĩ Nhu định giữ khoảng cách thì lại cảm thấy cánh tay kia dùng thêm sức. Cô ngẩng đầu. Nhận lấy ánh mắt sâu không thấy đáy của anh. Anh đây là, Lưu Nguyên cứng đờ, Khúc Mịch quan sát đối phương từ đầu đến chân, hừ lạnh. Thường Dĩ Nhu vội giải thích, người này là, bạn trai của tôi, giới thiệu như vậy xong cô theo bản năng nhìn Khúc Mịch, thấy sắc mặt anh không hề thay đổi. Cách chương.